Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 161, Liễu Diệu Diệu dị năng, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại nhận được tin tức về sau, Lâm Tinh Hải lập tức chậm trễ hôm nay xuất hành kế hoạch. Sau đó cho Liễu Diệu Diệu trả lời một cái tin, ước đối phương gặp mặt. Mấy ngày nay ở trên không nhàn thời điểm, Lâm Tinh Hải liền cùng Liễu Diệu Diệu giảng thuật quan tại tu luyện chuyện phía trên. Làm cho đối phương tốt biết đột phá giải mã gen ADN lúc cần phải thận trọng, dù sao đánh vỡ giải mã gen ADN là không thể bị quấy dày. Nếu không rất có thể liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên nhất định phải tìm một cái an toàn đáng tin địa phương. Sau 10 phút, Lâm Tinh Hải tại hạ tầng khu gặp được Liễu Diệu Diệu. Đối phương hôm nay người mặc màu vàng nhạt váy dài. So với bình thường càng lộ vẻ mấy phần thanh xuân hoạt bát. Ăn sáng xong không? Bắt chuyện qua về sau. Lâm Tinh Hải dò hỏi. Còn không có. Thu đến người tin tức thì lập tức đi ra. Liễu Diệu Diệu nhạt nhạt một cười. Lê ổ ẩn hiện. Vậy trước tiên ăn bữa ngon. Điều chỉnh tốt tâm tính. Đợi chút nữa đột phá nhưng có người hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Tinh Hải có chút thổn thức nói. Đột phá lúc thống khổ. Trải qua một lần thì không muốn đi hồi tưởng. Loại kia đến từ cấp độ gen đau đớn. Thật so bất luận cái gì cực hình còn muốn thảm. Ta có chuẩn bị tâm tư. Nhất thời thống khổ. Dù sao cũng so thống khổ cả đời tốt. Liễu Diệu Diệu xinh đẹp nụ cười trên mặt không thay đổi. Thế nhưng đen nhánh trong hai con ngươi lại tràn đầy nghiêm túc. Trải qua phủ đầu bang sự tình. Tại chính vụ sảnh trong khoảng thời gian này được chứng kiến các loại muôn hình muôn vẻ người. Còn có nghe qua đủ loại sự tình. Đối với cái này tận thế tàn khốc, nàng đã có rõ ràng nhận biết. Lực lượng mới là hết thảy căn bản. Nhìn đối phương trong ánh mắt kiên định, Lâm Tinh Hải cười cười. Sau đó dẫn Liễu Diệu Diệu đi vào trung tầng khu. Lựa chọn nổi danh nhất một gian bữa sáng cửa hàng. Lâm Tinh Hải thậm chí đều không nhìn giá cả. Trực tiếp đem trong tiệm bảng hiệu sớm một chút đều các gọi hai phần. Rất nhanh, đĩa lòng, bánh bao hấp, sữa đậu nành, bốc hơi sủi cảo, canh phấn chờ từng cái bị đã bưng lên. Nhiều như vậy, chúng ta ăn đến hết sao? Mà lại rất đắt nha. Liễu Diệu Diệu âm thầm tắc lưỡi. Một chén sữa đậu nành liền muốn 50 tích phân. Cái này quý có chút không hợp thói thường. Không có việc gì. Ăn không hết đóng gói. Người cũng không muốn quá quan tâm giá cả. Sinh hoạt ở thời đại này. Nên tốt hưởng thụ tốt ngay sau đó. Lâm Tinh Hải không có chút nào gánh nặng trong lòng nói. Hắn nhưng là nắm giữ 300.000 tích phân nam nhân. Tại nói lời này lúc. Thong dong mà tự tin. Nhìn Liễu Diệu Diệu đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Nửa giờ sau, hai người tới Liệt Thiên Dong binh đoàn đại bản doanh. Phương Thiên Hòa tại biết Liễu Diệu Diệu sẽ phải đột phá tin tức về sau. Hôm nay cũng trì hoãn làm nhiệm vụ. Muốn chờ đợi kết quả. Hắn chờ đợi kết quả. Cũng không phải là đột phá có thành công hay không loại chuyện này. Mà là đối phương có thể giác tỉnh dạng gì lưa thưa có dị năng. Sẽ hay không giác tỉnh đặc thù thể chất. Liễu Diệu Diệu thế nhưng là gen đánh giá cấp A thiên tài. Những thứ này đương nhiên đều đáng để mong chờ. Đột phá lúc, thừa thế xông lên đem giải mã gen ADN hướng đoạn là có thể. Bằng ngươi cấp A gen đánh giá là không thể nào thất bại. Cho nên cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Lâm Tinh Hải mang theo Liễu Diệu Diệu đi vào lầu 3 gian phòng. Nghiêm túc dặn dò một câu. Liễu Diệu Diệu nhẹ gật đầu. Đi vào, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cửa lớn đóng lại. Lâm Tinh Hải bọn người ở bên ngoài yên tĩnh cùng đợi. Cấp A gen đánh giá A thật không biết có thể giác tỉnh dạng gì dị năng. Từ Hải Thủy nhìn lấy đóng chặt cửa. Có chút hâm mộ nói ra. Ta càng hiếu kỳ, nàng có thể hay không giác tỉnh đặc thù thể chất. Một bên La Kiệt mở miệng nói. Cấp A Gen đánh giá. Chỉ ít đều là lưa thưa có dị năng đặt cơ sở. Cho nên không có gì đáng lo lắng. Ta điều tra phương diện này tư liệu. Cho dù là cấp A Gen đánh giá. Cũng chỉ có 50. Xác suất có thể giác tỉnh đặc thù thể chất. Cho nên cái này còn phải xem vận khí. Lúc này, Phương Thiên Hòa cũng xen vào một câu. Vậy nếu như Gen đánh giá là cấp B, giác tỉnh đặc thù thể chất xác suất là bao nhiêu? Từ Hải Thủy có chút tò mò hỏi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Chỉ có một xác suất, mà lại A Tinh tại đột phá Gen yêu hóa người trước đó thì giác tỉnh đặc thù thể chất. Loại này thuộc về tự nhiên giác tỉnh. Xác suất càng là không đủ không? 001, Phương Thiên Hòa tại nói lời này lúc, cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Lâm Tinh Hải. Tuy nhiên tất cả mọi người không nói gì. Nhưng trên mặt bọn họ đều viết một câu. Thật sự là gặp vận may. Chuyện như vậy, khẳng định khiến người ta hâm mộ ghen tị. Lâm Tinh Hải cảm thấy rất vô tội. Nếu quả thật có cái gì đặc thù thể chất, hắn cũng nhận. Nhưng vấn đề là hắn không có A, trong lòng ai thán một câu. Hắn ngồi ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Nhưng trên thực tế lại là phóng xuất ra năng lực nhận biết. Lặng yên đánh giá bên trong Liễu Diệu Diệu. Theo Liễu Diệu Diệu khí tức trên thân để phán đoán. Đối phương cần phải ở vào quan trọng giai đoạn. Lúc này là thống khổ nhất thời điểm. Giọt giọt mồ hôi theo cái trán xuất hiện. Sau đó theo trắng nõn gương mặt. Trượt xuống dưới rơi. Vạt áo đều làm ướt một mảng lớn. Nhưng Liễu Diệu Diệu lại gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không rên một tiếng. May mà chính là đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN thời gian cũng không tính lớn lên. 5 phút sau, cái kia không ngừng kéo lên khí tức bắt đầu chậm dần. Mà Liễu Diệu Diệu trên mặt thần tình thống khổ cũng ngay tại biến mất. Lại qua 10 phút, cửa lớn két một tiếng được mở ra. Thế nào, đã thức tỉnh đặc thù thể chất không? Lâm Tinh Hải dẫn đầu hỏi thăm trọng điểm. Những người còn lại cũng ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Liễu Diệu Diệu. Cái này cũng là bọn hắn quan tâm nhất một vấn đề. Đã thức tỉnh. Liễu Diệu Diệu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Mọi người không giống nhau tiếp tục hỏi thăm. Nàng liền nói tiếp. Ta đặc thù thể chất hẳn là mộc hệ thân hòa thể chất. Coi ta tự thân phóng thích mộc hệ dị năng lúc. Có thể để dị năng uy lực trực tiếp gia tăng 50. Đồng thời nếu như gặp được mộc hệ dị năng công kích. Cũng có thể đem đối phương uy lực suy yếu một nửa. Thật làm cho người hâm mộ a. Từ Hải Thủy thứ nhất cái cảm thán nói. Nếu như hắn nắm giữ dạng này đặc thù thể chất. Dị năng uy lực có thể gia tăng 50. Chiến đấu lực lại có thể tăng lên một cái cấp độ. Những người khác tuy nhiên ngoài miệng không nói. Nhưng ý nghĩ trong lòng cũng là đại đồng tiểu dị. Cho dù là Lâm Tinh Hải. Nói không hâm mộ đó cũng là giả. Cái kia dị năng đâu? Là cái gì? Lâm Tinh Hải rất nhanh liền rời đi đề tài. Mà những người khác cũng là tinh thần chấn động. So với chưa quen thuộc đặc thù thể chất. Đương nhiên là dị năng. Càng có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Hẳn là khống chế sinh mệnh lực. Liễu Diệu Diệu nói lời này lúc. Cũng không chắc chắn lắm. Khống chế sinh mệnh lực. Lâm Tinh Hải theo bản năng hỏi ngược một câu. Câu nói tràn đầy kinh ngạc. Trên thực tế, không đơn thuần là hắn, những người còn lại nghe, trên mặt thần sắc cũng là tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ tuy nhiên chưa nghe nói qua cái này loại hình dị năng, nhưng nghe tên liền có thể biết, tuyệt đối là ghê gớm dị năng. Cùng loại với dạng này, Liễu Diệu Diệu đến giữa nơi hẻo lánh một chậu hoa lan trước mặt. Sau đó thon thon tay ngọc trong không khí câu một chút. Nhất thời, hoa lan liền có một chút lục sắc quang mang bay ra. Rơi vào Liễu Diệu Diệu chỗ đầu ngón tay. Mà cái kia bồn hoa lan thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo.